chàng bad boy của tôi. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa mới xắn tay áo lên thì Đông Quân từ đâu nhào tới ôm cô. Cái gì vậy trời, cha nội này bị điên à, không thấy lũ con gái đang đứng ở kia hay sao mà tự nhiên bày đặt tình thương mến thương ôm nhau ở đây vậy? Tôi mặt hốt hoảng vội vàng đẩy cậu ta ra, nhưng cậu ta ghì chặt tôi quá khiến tôi chẳng nhúc nhích gì được. Tôi gắt lên, cậu làm cái gì đấy? Không phải cậu kêu tôi bảo vệ cậu sao? Như thế này là giết tôi luôn chứ, bảo vệ cái quần què. Hắn ta là muốn tôi thịt nát xương tan với đám con gái cả trường đây mà, đúng là mưu mẹo. Cậu ta ghét tôi sau đó dùng cách này để thủ tiêu tôi mà không tốn chút sức lực nào ấy. Bên ngoài đám con gái hét lên, con nhãi đó còn dám ôm hoàng tử của chúng ta kia. Mau đi gọi thêm chị em, mấy bà cô ơi, mắt các cô để trang trí cho đẹp hay sao vậy? Rõ ràng là cậu ta ôm tôi rành rành ra mà từ khi nào thành tôi ôm cậu ta vậy, đã thế còn hoàng tử nữa, điên mất thôi. Tôi mạnh mẽ cắn vào vai cậu ta để thoát ra, may mắn cậu ta cũng không sức trâu đến mức mà tôi cắn cũng không buông. Cậu ta kêu oái lên. Làm cái gì vậy, lừa ưa nặng này, thấy giống mấy câu mà bà mẹ hay nói khi đánh con mình ghê, bị đánh suốt nên quen câu này. Không làm ơn đừng lảng vảng sang chuyện khác, tôi còn đang sắp bị ăn thịt đến nơi đây này. Từ trong đám đông bỗng hô hoán lên, Tiểu Vi đến rồi, lần này là chết con nhỏ đó. Chị Tiểu Vi kìa, ai cũng biết hai người này là xứng đôi nhất, con nhãi kia chẳng có gì. Tôi thật sự hết chịu nổi rồi, tôi quạo lắm đấy, ai ở cạnh tôi sẽ biết tính tôi rất quạo. Tôi đứng lên nhìn vào mặt con bé vừa nói tôi là con nhãi trong khi nhìn nó mới như lớp 10. Tôi trợn mắt hiên ngang nhìn nó hỏi. Mày nói ai là con nhãi? Tôi phải công nhận lúc đó tôi cũng gan thật, dám đứng trước cả đống lũ sư tử cái mà vênh váo như thế. Con bé kia nghe xong có vẻ rén, nhẹ lập tức lui về ngay sau Hạ Tiểu Vi mắc lèo. Chị, nó làm sai mà còn dám vênh váo với tội minh. Sau đó Hạ Tiểu Vi đi tới, tôi do không phòng hờ liền lập tức bị cô ả cho một bạt tai. Thật sự lúc đấy tôi ngạc nhiên lắm, dù tôi có chỉ là một đứa một sách nhưng lúc đi học đến giờ chưa ai dám đánh tôi cả. Tôi vừa đẩy ả ra định cho ả một bạt tai thì Đông Quân ôm tôi lại. Cậu dám đánh bạn gái tôi à? Like và CMT nhiệt tình em ơi. Cách chương.